Lăng Tây Nhi không được tự nhiên xoay người, bụng nàng rất đói, lăn qua lăn lại từ tối qua đến giờ, ngay cả một giọt nước cũng không uống, càng không cần phải nói đến ăn nữa. Sao? Ngươi có ý kiến? Nụ cười dịu dàng căng cứng trên mặt. Đoan tướng mặc nhiên khôi phục ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế nghiêm lãnh, giọng nói nguội lạnh. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn lại, trong con ngươi bắn ra những tia sáng không kiên nhẫn. Không có ý kiến gì. Thanh âm kéo dài, câu nói vừa mới rời khỏi miệng, Đoan tướng mặc nhiên đã bước chân ra khỏi cửa, lạnh lùng nói với Lăng Tây Nhi ở phía sau. Nếu không có ý kiến gì thì đi nhanh lên, bởi vì ngươi đã làm lỡ rất nhiều thời gian. Lăng Tây Nhi không nói gì, nửa câu sau cũng không nói ra miệng được nữa. Nàng rất không tình nguyện theo sát phía sau Đoan tướng mặc nhiên xuống lầu. Ngồi ở trong xe ngựa như cũ, Lăng Tây Nhi mơ mơ màng màng chợp mắt một chút. Gần tới giữa buổi trưa rốt cuộc bị đói đến mức bụng phải thầm thì đánh thức. Bò đứng lên, mơ mơ màng màng dương đôi mắt, nhấc lên mảnh vải nhìn cảnh trí bên ngoài. Đôi mắt lập tức trợn trừng lên. Xe ngựa không ngờ đã vào thành, còn chưa đến buổi trưa, chợ đã tụ tập thành dòng người. Hai bên cửa hiệu san sát, hễ là tửu điếm trà quán, hiệu vải phần theo, hàng gạo hàng muối, không chỗ nào không huyên náo ầm ĩ. Trên đường cái đoàn người đông đúc chen nhau, nơi nơi đều có thể thấy được áo gấm rực rỡ, có thể thấy được người trong thành trì này tất cả đều giàu có vui vẻ làm ăn buôn bán. Luan, đã phái người vào thông tri y nhân cô nương chưa? Nụ cười tươi tuấn mỹ tràn đầy khuôn mặt, Đoan tướng mặc nhiên cười mở miệng, khuôn mặt non nớt lại càng có vẻ đáng yêu. Chủ nhân, ngài yên tâm, tất cả đều đã làm thỏa đáng rồi, lễ vật cũng đã sớm tặng đi, hơn nữa còn đặt ở tủ lâu tốt nhất trong thành. Nghe xong lời của Đoan tướng mặc nhiên, Lô An tiến lên thấp giọng nói, hắn biết, chỉ có nhìn thấy y nhân cô nương, trên mặt chủ nhân mới xuất hiện nụ cười mê người này. Tủ lâu. Vừa nghe hai chữ này, bụng Lăng Tây Nhi kêu ùng ục kêu to vang dội, như đang hưởng ứng biểu tình. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Đoan tướng mặc nhiên, lại lần nữa bị nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt kia làm lóa mắt. Khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn, đôi mắt thật to tròn tròn, giống như đậu đen chuyển động linh hoạt qua lại. Cái mũi khéo léo, môi đỏ ao, nhìn như thế này, Đoan tướng mặc nhiên lại càng đáng yêu. Càng đi vào bên trong, lại càng phồn hoa. Hàng thịt, hàng cá, tiệm châu ngọc, khách điếm, cửa hàng, trà lâu tử quán, ngày đêm uống rượu ca múa, từ lúc sáng sớm đến hoàng hôn không dứt, giữa trưa mặc dù không phải lúc thịnh vượng nhất, nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Lăng Tây Nhi ở trong xe ngựa rút cuộc không ngẩn ngơ được nữa. Lộ đầu ra thử dò xét một lúc, thấy tâm tư của Đoan tướng mặc nhiên không có đặt ở trên người của nàng, vì vậy chậm rãi vươn ra một cái cánh tay, một cái chân, cuối cùng chậm rãi đem tất cả người đều lộ ra ở ngoài, cùng người đánh xe cùng nhau ngồi ngay ngắn bên ngoài thùng xe, đem chân bó cụp xuống, dương đôi mắt to tròn đầy hưng phấn quan sát cảnh thành thị náo nhiệt. Luan, cho người bố trí khách điếm ổn thỏa, ta muốn đi ra ngoài. Đi ở đằng trước, Đoan tướng mặc nhiên kìm ngựa lại, thân thể lô lát xuống ngựa, chỉ vào khách điếm lớn nhất trong thành, tâm tình rất tốt nói với Lưu An. Dạ, chủ nhân. Cùng chủ nhân tới chỗ này đã vài lần rồi, tự nhiên là ngựa quen đường cũ, gật đầu, dẫn chúng huynh đệ xuống ngựa, dặn dò tiến vào nghỉ ngơi. Không phải là muốn đi tủ lâu sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu nhảy xuống, nhìn Đoan tướng mặc nhiên lắc người, cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra. Khuôn mặt mang theo nụ cười hồn nhiên lướt đi qua mặt nàng. Mang ta đi cùng với. Không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ bởi nụ cười trong sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, lần nữa đầu độc lòng nàng, nàng lại quên mất hài tử cười đến vô cùng khả ái trước mặt này là một ác ma giết người không chớp mắt. Dừng lại, đôi mắt vừa to vừa tròn của Đoan tướng mặc nhiên lạnh lùng hiếp lại. Lúc khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi quay lại, Lăng Tây Nhi liền biết mình sai rồi, hơn nữa là sai vô cùng thê thảm. Người ta đi gặp cái gì hồng nhan tri kỷ làm sao có thể mang nàng đi cùng đây? Ngươi thật sự muốn đi? Thanh âm lạnh lùng ma mị, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi cùng với vui cười đáng yêu vừa rồi, cách nhau một trời một vực. Trong nháy mắt, Lăng Tây Nhi cũng hoài nghi, nàng vừa chọn đã chọn sai thời điểm, lôi một người Đoan tướng mặc nhiên khác đi ra. Bàn tay nhỏ bé lập tức chìa ra, Lăng Tây Nhi thất thố lắc đầu, sợ Đoan tướng mặc nhiên không tin, hai bàn tay nhỏ bé cũng dùng sức lai lai, lai đến mức Đoan tướng mặc nhiên hoa mắt chóng mặt. Đi theo ta. Đoan tướng mặc nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến lên. Đi cùng hắn. Lăng Tây Nhi dùng sức ngoái ngoái cái lỗ tai, nàng không có nghe nhầm, Mặc kệ nói như thế nào, có ăn là tốt rồi. Nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Đoan Tướng Mạc Nhiên. Chậm rãi đi tới phía đông bắc thành, có một phiến liễu xanh hồng hoa tươi đẹp yên lặng bên cạnh hồ nước lăn tăn gợn sóng. Hồ nước vào đầu thu như bích ngọc tinh khiết, hồ nước trong suốt có thể nhìn thấu. Ánh sáng như ngọc thạch nõn nà trắng bóng. Thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ tràn tới, mặt hồ kia như biển xanh gợn sóng, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của từng cây phong cây bách trong những ngọn sóng đang lăn tăn dao động. Dọc theo bờ hồ còn có một hàng liễu rủ cực kỳ thanh nhã. Gió mát thổi qua, nhẹ nhàng bay lượn, mây trắng trên không chiếu vào trong nước, cùng với bóng cá ở dưới đáy hồ càng tăng thêm ý vị. Nơi Đoan Tướng Mạc Nhiên nghỉ chân ở bên cạnh hồ nước trong xanh phẳng lặng, dương mắt, trước mặt là một đình viện chiếm một khoảng lớn, bậc thang bằng đá trắng thuận thế mà lên, cửa chính sơn son đóng chặt, vòng quanh bậc thềm là đá trắng tạo thành tường viện cao lớn, bên trong còn lại dường như là lầu cát, hành lang uốn khúc không dứt, có gốc mái hiên cong cong cùng với những bức họa được chạm trổ tinh xảo trên xà nhà, một gốc cây không biết tên lan tràn dưới vách tường màu trắng, nở đầy hoa hoặc hồng hoặc tím, tô điểm cho vẻ đẹp của trang viện, tăng thêm chút sức sống. Đối mặt với một chỗ trang viên hoa lệ, Lăng Tây Nhi không khỏi kinh ngạc, nàng dương mắt lên nhìn, trên hoành phi ghi ba chữ to, Cẩm Tú Viên. Đoan Tướng Mạc Nhiên không để ý tới sự kinh ngạc của Tây Nhi, tiến lên vừa định gõ cửa, thì cửa chính sơn son chậm rãi mở ra, một lão giả mặc y phục màu đen xuất hiện. Ngài đã tới. Thái độ của lão giả tuy không tính là cung kính, nhưng cũng không thể nói là bất kính, chỉ là khách khí gật đầu, mở ra cửa son để Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi tiến vào. Y nhân tiểu thư đang ở đây sao? Vừa vào cửa son của đình viện, nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã biến đổi 180 độ. Đôi mắt màu đen mang ý cười, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn chu chu ra, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Dạ, tiểu thư thu được lễ vật của ngài vô cùng cao hứng, bây giờ đang ở trong phòng khách chờ ngài. Nét mặt của lão giả kia vẫn không chút biểu tình, thanh âm cứng ngắc. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không để ý, chỉ là khóe miệng lạnh lùng thỉnh thoảng nhếch lên, hàm chứa một nụ cười châm chọc. Không cần lão giả kia dẫn đường, tự mình đi dọc theo hành lang rải đá cuội, bước chân bình ổn, nhàn nhã dạo quanh. Đi qua cổng phòng bát giác, xuyên qua hành lang, hướng phía bên trái quẹo vào trong viện, có thể thấy được một phiến trúc xanh tựa như biển xanh trở mình cuộn sống. Cây trúc kiên cường thẳng tắp, khóm trúc non thanh tú, xanh ngắt mềm mại lòa xòa đông đưa, còn có hòn non bộ lung linh. Tiếng nước chảy róc rách, hình ảnh này trắng trong thuần khiết, giống như một bức tranh tĩnh mịch an nhàn, khiến người ta phải lưu luyến mãi không thôi. Đi qua khu rừng trúc kia, liền tới phòng khách theo lời vị lão giả nói. Vừa vào trong phòng, Lăng Tây Nhi chưa kịp đánh giá cách bày biện trong phòng, đã bị một nữ tử mặc y phục màu trắng trước mặt hấp dẫn ánh mắt. Xinh đẹp quyến rũ không đủ để hình dung khí chất của nàng. Mặt hoa da phấn mềm mại, yêu kiều không đủ để hình dung da thịt của nàng. Gió thổi ống tay áo phiêu dật không đủ để hình dung vóc dáng của nàng. Hai hàng lông mày thêm vào một ít ngạo khí, trong con ngươi có chút lạnh như băng, lộ vẻ thiên ngoại phi thiên. Ngươi đã đến rồi. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn lãnh ngạo như trước, nhưng không hề thất lễ. Đúng, ta đã tới. Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng, con mắt thật to đen đen cong thành hình bán nguyệt, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm ngọt ngào. Lần này vừa đi đã hơn nửa năm, công việc có thuận lợi không? Nàng hơi phẩy tay, ống tay áo trắng nhẹ nhàng vung lên thành một vòng cung xinh đẹp trên không trung, hơi gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống. Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi xuống, thậm chí cũng không thèm giới thiệu Lăng Tây Nhi. Đôi mắt của hắn chỉ nhìn chăm chú vào nữ nhân tuyệt sắc này, trong con ngươi tràn ngập sự ôn nhu. Vị này là... Mỹ nhân liếc mắt, nhẹ nhàng nhăn mày, con ngươi kiêu ngạo liếc xéo về phía Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng. Ngạc nhiên xoay người, trong nháy mắt sau khi nhìn thấy Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên như bừng tỉnh, dường như mới nhớ lại, nhớ sao hắn vẫn còn có một cái đuôi nhỏ. Lăng Tây Nhi cười cười hữu nghị, con ngươi to tròn trong suốt nheo lại, khóe miệng nhếch lên kéo tới tận bên tai, háo hức, mong chờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên giới thiệu. Nào là nha hoàng của ta. Đoan Tuấn Mạc Nhiên thản nhiên nói một câu, nụ cười của Lăng Tây Nhi đông cứng ở trên mặt, nhưng khóe miệng của nàng đã nhanh chóng hạ xuống, nhún vai mấy cái khinh khỉnh, tỏ vẻ bất mãn. Đáng tiếc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sớm đã xoay đầu lại, con ngươi ôn nhu tiếp tục dính chặt lấy mỹ nhân trước mặt. Như vậy à,

chỉ là biết đôi khi phải nhẫn nại mà thôi. Báo Nguy, ý ngươi là cá quan sao? Hắn cười lạnh, đến cửa hiệu may quần áo mua y phục bằng tơ lụa tốt nhất, màu xanh biếc nhàn nhạt. Không sai, ta chính là nghĩ muốn báo quan. Lăng Tây Nhi cường điệu, nhưng mà vị huynh đài nào đó vẻ mặt vẫn không chút sợ hãi. Nhân hãy thay quần áo mới đã, sau đó hẳn đi báo quan, y phục không chỉnh tề sẽ không được vào nha môn. Hắn vào khách điếm, thuê một gian phòng, động tác đó càng khiến cho Tây Nhi trong lòng thấp thỏm. Ta muốn về nhà. Dẫm lên nền nhà của khách điếm, Lăng Tây Nhi dễ dụa. Ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là có ý tốt tặng ngươi một bộ quần áo. Hắn cười lạnh, nhưng bàn tay to lại không hề buông ra. Ta không thèm, ngươi buông tay, nếu không ta gọi người tới. Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn kêu to, người cổ đại ai cũng biến thái, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt trên đường mà thôi, cần gì vung tay tặng y phục hào phóng như vậy. Yên Chi, ngươi rốt cuộc muốn cự nữ đến khi nào? Hắn hừ lạnh, thấp giọng nói ở bên tai nàng. Thân thể cứng đờ, cái tên đã lâu không nghe thấy, hắn quen biết Yên Chi. Lăng Tây Nhi dương mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Yên Chi mất tích, cho nên người của Lâm Phủ mới lôi kẻ du đảng bên ngoài là nàng vào nhà. Không có chỗ nương thân, nên nàng không thể làm gì khác ngoài mạo danh Yên Chi ở lại. Nhưng là nam nhân ở trước mắt. Lăng Tây Nhi vô cùng chắc chắn rằng, khi nàng đóng giả Yên Chi, chưa từng gặp hắn. Vậy khẳng định là hắn quen biết Yên Chi thật sự rồi. Ta không phải Yên Chi, ngươi nhận lầm người rồi. Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn trở mặt, mắt trợn trắng. Nếu biết Yên Chi trước kia, vậy nàng không cần khách khí. Cái thân phận Yên Chi này, nàng đã chán ghét rồi. Cũng không bao giờ muốn làm nữa. Nhận lầm ngươi. Nam nhân hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Lăng Tây Nhi một lần nữa, lắc đầu không tin. Mặc dù trên mặt nàng có dính dầu mỡ cùng với nước tương, nhưng mà dung mạo tuyệt đối là Yên Chi mà hắn muốn tìm. Ngươi không tin? Lăng Tây Nhi thật sự bị đôi mắt hết hy vọng này đánh bại rồi. Có muốn chạy cũng không được, lại còn bị lôi lôi kéo kéo như vậy. Chung quanh đã vây xem một ít người đến xem náo nhiệt, hướng về phía bọn họ chỉ rõ rõ rồi. Hắn hừ lạnh, giơ ống tay áo lên, không ngại bẩn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Cho đến khi hai tròng mắt long lanh, sống mũi thẳng, cái miệng chúm chím hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hình tim lộ ra rõ ràng. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Khuôn mặt này, ánh mắt này, hắn làm sao có thể nhận lầm người? Người chính là Yên Chi. Hắn mở miệng như chém đinh chặt sắt. Lãnh công tử. Trong đám người đi tới một người, dáng người cao lớn, một khuôn mặt búp bê đáng yêu, nét mặt tươi cười cười hì hì. Không phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì là ai? Hắn như thế nào lại ở đây? Không phải là đang đưa y tiểu thư nũng nịu kia về nhà sao? Ngươi đã đến rồi, tới vừa lúc, hắn... Đột nhiên nàng dừng lại, không xong, Lãnh công tử. Hắn biết người nam nhân này. Nếu nam nhân này đem chuyện nàng cùng Yên Chi giống nhau. Không có việc gì, không có việc gì, gặp lão bằng hữu. Nàng hì hì cười, lần này không phải dễ dụa đi xuống phía dưới, mà là lôi kéo nam nhân hướng trên lầu chạy. Ít nhất nàng nên cùng với nam nhân này đạt được thỏa thuận đã. Ngươi đi đâu? Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất kỳ quái, khuôn mặt cười hì hì, không giống ngày thường chứng kiến âm ngoan khí phách. Ta có một số việc muốn cùng vị công tử này nói. Cái kia, ngươi trước hết ở dưới đây chờ là được rồi. Lăng Tây Nhi phất tay, lôi kéo nam nhân vào phòng. Khuôn mặt cười hì hì đột nhiên đúng lúc trở nên lạnh lùng ma mị không lường được. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu chặt mày lại, không ngờ Lâm Y Y quen biết Lãnh Tuyệt Tâm của Thiên Địa Thịnh. Xem ra Lâm Gia Giang Nam quả thật cùng Thiên Địa Thịnh có quan hệ, vậy thân phận của hắn. Gương mặt hắn lãnh mị, ở trong đại sảnh phía dưới tìm vị trí, chậm rãi ngồi xuống, chờ hai người trên lầu xuống. Đem Lãnh Tuyệt Tâm kéo vào phòng, Lăng Tây Nhi cười mở miệng. Ta đã nói với ngươi, ta không phải Yên Chi, thật sự không phải, ta cũng không nhận ra ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gấp đến độ đỏ bừng, nhưng lại lộ ra một ít đáng yêu. Đem hai tay nắm ở trước ngực, con ngươi tà mị, hai tròng mắt hẹp dài lạnh lùng nheo lại, hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi biết Nam Cung Ngọc? Nam Cung Ngọc? Lăng Tây Nhi cả kinh, đột nhiên nhớ lại y nhân gọi Đoan Tuấn Mạc Nhiên là Nam Cung công tử, vì vậy gật đầu không ngừng. Yên Chi, sau lúc rời khỏi Thiên Địa Thịnh, hai năm nay ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Ngươi có biết không, ta tìm ngươi rất khổ cực. Lãnh Tuyệt Tâm gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, con ngươi tha thiết nhìn nàng. Ta đã nói với ngươi, ta không phải Yên Chi. Lăng Tây Nhi dường như muốn giận điên lên, bây giờ rốt cuộc là cái tình trạng gì? Đoan Tuấn mặc nhiên dùng tên giả của Ngọc quen Lãnh Tuyệt Tâm, mà Lãnh Tuyệt Tâm lại biết Yên Chi, người rất giống nàng, mà nàng là Lăng Tây Nhi, nhưng không ai biết tên của nàng. Ở cổ đại, nàng chính là nha hoàng Yên Chi thay mặt gã của Lâm Phủ. Thật phức tạp, cổ đại không có chứng minh thư thật là phiền phức mà. Vậy ngươi là ai? Lãnh Tuyệt Tâm tà mị mở miệng, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ta gọi là Lăng Tây Nhi. À không không, gọi là Lâm Y Y. Trời ạ, chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình là người nào rồi. Ngươi rốt cuộc là Lăng Tây Nhi hay Lâm Y Y? Yên Chi. Lãnh Tuyệt Tâm không kiên nhẫn mở miệng, cuối cùng nàng đang nói cái gì thế? Ta là Lăng Tây Nhi. Nàng mở miệng nhắc lại, nàng muốn quay về làm chính mình. Lăng Tây Nhi, ngươi khẳng định chứ? Hắn cười lạnh, cười bí hiểm. Có gì không chắc, ta chính là Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi gật đầu, dù sao Đoan Tuấn mặc nhiên dùng tên giả là Nam Cung Ngọc, nàng đương nhiên cũng có thể nói Lâm Y Y dùng tên giả là Lăng Tây Nhi rồi. Đầu óc nàng thật thông minh, đột nhiên bái phục chính mình. Được rồi, coi như ngươi là Lăng Tây Nhi, quan hệ giữa ngươi và Yên Chi là như thế nào? Lãnh Tuyệt Tâm tiếp tục mở miệng hỏi. Ta không quen biết Yên Chi, nói đúng hơn là ta chưa bao giờ gặp nàng, nhưng ta biết nàng là nha hoàng của Lâm Phủ. Lăng Tây Nhi cam chịu kêu rên, nam nhân này thật là phiền toái, không hỏi đến cùng là không chịu dừng. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta và Yên Chi giống nhau, Lâm Phủ dường như đem ta coi là nha hoàng của bọn họ. Sau đó thì sao? Sau đó ta nói ta không phải. Tiếp theo đó thì như thế nào? Hết rồi. Vậy tại sao ngươi lại ở chung một chỗ với Nam Cung Ngọc? Ta là nha hoàng của hắn. Lý do này đủ chuẩn xác rồi nha. Quả nhiên Lãnh Tuyệt Tâm không còn mở miệng nữa. Được rồi sao? Ta có thể đi được chưa? Lăng Tây Nhi xoay người rời khỏi. Nàng tin chắc, phía sau còn có một màn thẩm vấn đang chờ nàng ở nhà. Tặng cho ngươi. Lãnh Tuyệt Tâm đưa cái quần lụa mỏng màu xanh nhạt kia tới trước mặt Lăng Tây Nhi. Cho ta. Lăng Tây Nhi ngẩng người ra, có chút kinh ngạc. Đúng, cái này vốn là mua cho ngươi. Hắn buông mi mắt xuống, có chút cô đơn, xem ra Yên Chi kia là người vô cùng quan trọng với hắn. Đi xuống lầu cùng Lãnh Tuyệt Tâm, đôi mắt lạnh lùng có Đoan Tướng mặc nhiên chống lại cặp mắt hoa đào yêu mị kia, sau đó hắn không nhanh không chậm tiến lại, cúi người chắp tay chào. Lãnh huynh, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Dáng vẻ nho nhã, giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không giống ngày thường, tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn qua người mặc quần áo xanh nhạt, Lăng Tây Nhi đang đứng phía sau. Sau khi từ biệt ở kỷ viện, ta cũng rất nhớ Nam Cung huynh, thật không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở chỗ này. Lãnh Tuyệt Tâm cười nhẹ, đối với người tên Nam Cung Ngọc luôn hô hào nói muốn gia nhập thiên địa thịnh này có chút kiêng dè trong lòng. Lăng Tây Nhi ngoan ngoãn đứng sau Nam Cung Ngọc, bộ dáng cúi đầu phục tùng, giống hệt như là nha hoàn của hắn. Đoan Tuấn mặc nhiên sau khi hàn huyên tâm sự một lúc, mới nhìn sang Lăng Tây Nhi. Bởi vì chưa rõ tình hình, nên không dám nhiều lời. Hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Phải đi rồi sao? Lãnh Tuyệt Tâm có chút lưu luyến, nhưng người hắn lưu luyến đương nhiên không phải tên tiểu tử nhà giàu Nam Cung Ngọc, mà là người đứng phía sau hắn, Lăng Tây Nhi. Cha mẫu còn đang chờ ở khách điếm, nên ta không thể quấy rầy lão huynh. Hôm khác rảnh rỗi, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Hắn khách khí mỉm cười, nhưng con người lại đảo qua người Lăng Tây Nhi, rất sợ nàng sẽ nói ra những lời không nên nói. Khuôn mặt Lãnh Tuyệt Tâm không có gì khác thường, hắn chỉ gật đầu, để mặc cho Đoan Tuấn mặc nhiên mang theo Lăng Tây Nhi đi xa. Vừa mới đi qua góc đường, ai đó liền hiện nguyên hình, quay phắt người lại, bàn tay to giơ ra, xách Lăng Tây Nhi đến trước mặt, sau đó ép nàng lên bức tường thành cổ xưa, trong con người lóe lên những tia sáng hung ác tàn bạo. Ngươi làm gì vậy? Lăng Tây Nhi sợ hãi rụt rè mở miệng, đối mặt với con ngươi như vậy, phản ứng duy nhất của nàng là thấy trong lòng lạnh toát, toàn thân run rẩy không thể khống chế được. Thiên địa thịnh, vậy mà tao không nhận ra. Lăng Tây Nhi sợ hãi, thiên địa thịnh, một cái tên thật xa lạ. Ngươi không cần giả bộ, Lãnh Tuyệt Tâm chính là người của thiên địa thịnh. Cực kỳ dễ nhận thấy, sự kiên nhẫn có Đoan Tuấn mặc nhiên có hạn, hàng mi đẹp đẽ hơi nhíu lại, tựa như hai con chuông đất. Lãnh Tuyệt Tâm, chính là cái người lúc nãy ngươi gọi là Lãnh huynh sao? Lăng Tây Nhi vẫn mơ hồ, Đoan Tuấn mặc nhiên không phải quen biết hắn hay sao? Ngươi có nói không? Hắn quát lên,

Nhưng là ở một giây sau, Lăng Tây Nhi vừa thét lớn vừa chạy vọt vào trong cửa thành. Ở lại chờ chết chính là đứa ngốc. Nhìn bóng áo xanh nhạt kia biến mất trong đám người nhộn nhịp náo nhiệt, đôi mắt lấp lánh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên, hiện ra một vòng cung duyên dáng, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím lại. Biến thái! Hắn thì thào tự nói rồi đột nhiên cười lạnh, nhanh chóng đi theo hướng Lăng Tây Nhi vừa biến mất, tay dắt ngựa, khuất xa dần. Bản thân đang mù mờ lướt chung quanh khu chợ náo nhiệt, Lăng Tây Nhi rất nhanh liền bị hương vị của đủ các loại đồ ăn vặt địa phương hấp dẫn. Từ bánh nướng hạt vừng xốp giòn, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra, đến bánh gạo thơm, chỉ cần cắn một miếng thì hương thơm đã lưu lại tràn đầy trong miệng. Từ cháo lá sen thơm ngon ngang ngát, đến hương vị độc đáo của bánh mì nóng khô. Tay cầm đầy đồ, miệng nhai liên tục, hai mắt mở to, rột rạc, không chút để ý đi rêu rao trên đường cái. Phía sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh mặt lại, đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nhàn nhã dạo chơi ở phía trước, trong lòng bắt đầu bốc hỏa. Mấy kẻ vô lại tham luyến sắc đẹp của Lăng Tây Nhi vừa muốn tiến lên tiếp cận, nhưng bị ánh nhìn lạnh lẽo kia đảo qua, thì cũng ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ, đều nhường đường cho Lăng Tây Nhi đi qua. Nghênh ngang đi tới phía trước một khách điếm, Lăng Tây Nhi cầm một cái bánh quỷ chỉ qua. Chọn nhà này nha, khách điếm phú quý, nghe tên thì đã thấy may mắn. Hơn nữa trang trí tao nhã, cảnh vật xung quanh thì... Nàng đi loanh quanh ở phía trước. Trước có liễu rủ, sau có bờ đê. Mặc dù không quá tao nhã, nhưng cũng rất được. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng ở phía sau hoài nghi, nàng đang tự nói một mình sao? Thế nào? Lăng Tây Nhi đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhất thời kinh ngạc, thì ra nàng vẫn biết hắn ở sau lưng nàng. Mặt lạnh lùng, biểu môi, chân đi hình chữ bát. Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi tiến lên, mắt to đen tròn chớp chớp, sau đó hừ lạnh một tiếng. Không thích sao? Nhưng mà nhà này nhìn qua cũng không tồi. Lăng Tây Nhi tốt bụng đề nghị, thuận tiện đem bánh gạo thơm cầm trên tay nhét vào trong tay của hắn. Sửng sốt, hoài nghi đưa mắt nhìn qua khuôn mặt tươi cười đến khả nghi của Lăng Tây Nhi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút hoảng hốt. Từ khi hắn hiểu biết, bắt đầu tiếp nhận vị trí của hoàng tộc, khuôn mặt hắn liền không tươi cười nữa. Trừ phi ra ngoài thực thi nhiệm vụ, hắn mới ẩn giấu thân phận bằng cách diễn một người không tồn tại trên thế giới này. Ở trong Đoan Tuấn Hoàng Thành, những người biết thân phận của hắn lại càng sợ hắn, thậm chí trong đó có cả mẫu hậu hắn. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào sau khi đã biết thân phận làm cho người ta sợ hãi của mình, còn có thể tự nhiên ở cùng một chỗ với hắn. Chẳng lẽ nữ nhân trước mặt này thiếu gân cốt sao? Chẳng lẽ nàng không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười như hoa của nàng có lẽ ở giây tiếp theo sẽ rơi trên mặt đất sao? Còn có vừa rồi nàng nói hắn biến thái, đó hẳn phải là thứ không tốt đẹp gì đi. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có cái gì không nên có sao? Tây Nhi cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên trên mặt có thứ gì? Ba hạt vừng. Nàng xấu hổ cười cười, nhất định là lúc nãy ăn bánh nướng không để ý. Vào đi thôi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, con ngươi càng thêm thâm trầm. Bảo hắn tin nàng là Lâm Y Y, nhà võ Lâm thế gia, thì trừ khi có quỷ. Kể cả là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không có một nữ nhân nhà giàu nào đi dạo trên đường phố mà không hề để ý. Lại còn ăn đến tay dính đầy mỡ. Lăng Tây Nhi, hắn tinh tế nghiền ngẫm. Tên này so với cái tên Lâm Y Y kia còn dễ thương hơn rất nhiều. Ánh nến chập chờn, Lăng Tây Nhi một mình nửa nằm ở trên giường, thoải mái nhắm mắt lại. Không biết sao, hôm nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại từ bi đột xuất, chuẩn bị một gian phòng trọ cho nàng, mà không bắt nàng như con mèo đáng thương nằm co ro ở trên chiếc ghế lạnh như băng. Nếu may mắn, còn có cái nhuyễn tháp gì gì đó. Buổi chiều, lúc ăn cơm cũng không đem con ngươi dọa người trần nàng, làm hại nàng tiêu hóa không tốt. Nhưng mà thích ý chẳng kéo dài bao lâu. Đột nhiên, một cổ gió lạnh không biết tên thổi tới. Tiếng gió vù vù, thật lạnh, cả người cũng bắt đầu rùng mình rồi. Gian phòng cách vách truyền đến tiếng chén rượu rơi xuống đất, Lăng Tây Nhi đứng lên, dán lỗ tai vào vách tường, nhưng mà âm thanh đột nhiên đứt đoạn, thanh âm lúc có lúc không, nàng không từ bỏ. Đem một chiếc ghế lại gần, hy vọng trèo lên cao sẽ nghe được rõ hơn. Trong gian phòng cách vách, gương mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lại, cơ mặt hơi run run. Phía trước cách đó không xa, Lưu An nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt của hắn, thân thể cố gắng lùi về phía sau. Nhưng mà vô luận có lui thế nào, cũng vẫn bị cơn thịnh nộ của người nào đó vây quanh như cũ. Ngươi xác định? Chậm rãi mở miệng, ngữ khí âm ngoan mà ác độc, không khí lạnh như băng hình thành từng luồng khí lưu chuyển trên không trung, vù vù khuếch tán ra phía ngoài. Dạ, vương gia, thuộc hạ đã điều tra rất rõ ràng, Lâm Y Y chưa xuất giá, mà là do Lâm lão gia cùng phu nhân bố trí, đã tới nhà thúc thúc nàng ở Lạc Dương lánh nạn. Đang nói thì dừng lại, Lưu An đột nhiên cảm thấy lúc này dùng cái từ lánh nạn dường như có chút không ổn. Quả nhiên tiếp theo, áo hắn đã bị người nào đó một tay nắm lại. Hắn đi làm thầy tướng số được rồi, tại sao nghĩ đến cái gì là cái đó liền xảy ra. Thân thể cong vẹo bay ra ngoài, hình thành một đường parabol xinh đẹp trên không trung. Rầm, hắn đụng vào vách tường. Bên kia tường, Lăng Tây Nhi đang bình tĩnh cố gắng nghe ngóng, nhưng vì hiệu quả cách âm của tường quá tốt mà buồn rầu, rốt cuộc cũng nghe được, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng là thanh âm một vật nặng đụng vào tường. Tại sao càng ngày càng lạnh rồi? Nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, chắc chắn luồng khí lạnh làm kẻ khác run sợ trong lòng là từ phía cách vách bay tới. Ở lâu thành quen, Lưu An vỗ vỗ hai tay từ dưới đất đứng lên, dương mắt, trong con ngươi hàm chứa đầy cảm kích, mỉm cười. Ông trời bảo vệ, hắn vẫn còn sống. Vậy nữ nhân đó là ai? Đoan tướng mặc nhiên lạnh lùng chỉ vào vách tường, thân thể cao lớn không kiên nhẫn đứng lên. Nàng hình như là nha hoàn của Lâm Y Y, nghe nói là thay mặt cả. Lưu An lần này cực kỳ cẩn thận mở miệng, lén dùng khóe mắt trộm dò xét hắn. Lâm Thế Vinh thật to gan, không ngờ dám dùng loại thủ đoạn này để chơi đùa với ta. Bàn tay to lạnh lùng đập xuống bàn, cái bàn lập tức vỡ nát. Lưu An méo méo miệng, vương gia đi Lâm phủ đón dâu cũng tìm hắn làm thế thân, hai nhà cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Có điều câu đó hắn không dám nói ra khỏi miệng, trừ phi hắn không còn muốn cái mạng nhỏ của mình nữa. Đoan tướng mặc nhiên mím chặt môi lại, con ngươi càng thêm ngoan tuyệt, từ hung ác tàn nhẫn đến mất hết tính người. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười lạnh, tính toán của hoàng thượng vẫn là thất bại rồi. Ngay cả khi hai nhà đã kết thông gia, hắn cũng không thể khắc chế được Lâm gia. Chỉ là hắn cưới nhầm một tiểu nha hoàng mà thôi. Dù sao điều này cũng hợp với tâm ý của hắn, hôn nhân của hắn không thể dùng để trao đổi cái gì cả. Lưu An, chúng ta ngày mai tiếp tục lên đường, nếu không có việc ngoài ý muốn. Đêm sau sẽ tới Lâm gia, dựa theo kế hoạch cũ mà làm việc. Hắn cười lạnh, như vậy rất tốt. Lúc đầu hắn vẫn lo sợ Lâm Y Y kia sẽ nói lộ ra thân phận chân thật của hắn. Bây giờ thì không rồi, chỉ là một nha hoàng nho nhỏ mà thôi. Dạ, vương gia. Lưu An chưa bao giờ đi đoán tâm tư của vương gia. Hơn nữa tâm tư của vương gia cũng không phải hắn, một tiểu quản gia có thể đoán được. Hắn cúi người, cung kính hành lễ cáo lui. Không có tiếng gì nữa, kết thúc như vậy sao? Nhưng mà nàng còn chưa nghe được gì mà. Lăng Tây Nhi tiếc nuối chớp chớp mắt, tiếp tục dán cái lỗ tai lên tường, cả người đứng trên ghế. Rất giống một bộ tranh dán tường, nhe răng nhếch miệng, quả thật rất nhàn nhã. Két, cửa phòng mở ra, Đoan tướng mặc nhiên nghiêng người tựa cửa, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi đang dán ở trên vách tường, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Lăng Tây Nhi kêu lên sợ hãi, động tác nghe lén kia cứng lại hai giây, sau đó chuyển biến động tác, đem phía sau lưng dựa ở trên tường, nàng cụp mắt xuống, hai chân khép lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực, hớp bụng co mông. Ngươi đang nghe lén? Hỏi trắng trợn, Đoan tướng mặc nhiên tiến lên ngồi xuống, tự mình rót một chén trà xanh, chậm rãi uống. Không có, ta là đang rèn luyện thân thể mà thôi. Động tác này, dán chân tường, sau khi ăn xong tập, giảm mức béo phì. Nàng cười hì hì mở miệng. Đoan tướng mặc nhiên không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức trà xanh. Giống như nước trà thấp kém bình thường kia có mùi vị đặc thù gì, làm cho hắn có thể chậm rãi nhấm nháp. Ngươi có muốn tập cùng không? Lăng Tây Nhi nhiệt tình đề nghị, để giảm bớt không khí lạnh lẽo. Lâm Y Y đối với ngươi tốt lắm sao? Hắn đột nhiên lên tiếng. Lăng Tây Nhi đang làm thử động tác dạng thẳng chân, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sau khi ai ui vài tiếng, nàng hoài nghi trợn trừng mắt lên, trong con ngươi chứa đựng sự cảnh giác. Cái kia... Cái mũi nhỏ mắt nhỏ toàn bộ nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như tia nắng ban mai thay đổi thất thường. Lúc đỏ lúc trắng, sau đó lại từ trắng biến hồng, cuối cùng hé ra miệng rộng. Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, nói quanh câu hỏi lâu, không biết giải thích làm sao. Tốt đến mức ngươi có thể làm việc nghĩa, gả cho ta, một ác ma trong lời đồn sao? Hắn tiếp tục nói, vẻ mặt thậm chí không có một chút thay đổi. Nàng không nói gì, trời ạ, hắn đã biết cái gì rồi sao? Ngươi không phải tình nguyện sao? Có lẽ ta có thử đem ngươi đưa trở về. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, đưa mắt lại đây, chờ Lăng Tây Nhi trả lời. Chật vật từ dưới đất đứng lên, Lăng Tây Nhi cẩn thận nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng giống như bài tú lơ khơ kia, bàn tay nhỏ bé không ngừng phân vi góc áo. Trở về, lại rơi vào ma trảo của nhị thiếu gia, hơn nữa Đoan Tuấn mặc nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lâm Phủ, vậy nàng thay mặt gã đã không có chút ý nghĩa nào nữa. Nàng nhớ tới Lâm Kiếm Hồng, nhớ tới Tam Tiểu Thư đối với nàng thật là tốt. Ngươi đang nói cái gì? Nàng lắc đầu, quyết định giả bộ hồ đồ. Còn đang giả bộ? Đoan Tuấn mặc nhiên hờ lạnh. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn bỏ ta sao? Ta vừa rồi không có làm cái gì trái với bảy tội danh. Lăng Tây Nhi lấy hết dũng khí, đi đến ngồi trước mặt Đoan Tuấn mặc nhiên. Sau khi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhỏ lên, dũng cảm đối mặt với ác ma này. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Trong con ngươi của Đoan Tuấn mặc nhiên có một tia tán thưởng. Người bị hắn nhìn thấu còn có thể thản nhiên tự đắc ngồi ở trước mặt hắn như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Lăng Tây Nhi một mực khẳng định, nói ra sự thật. Ngồi tù chung thân, kiên quyết chống lại, về nhà ăn Tết. Nàng một lòng tin tưởng không hề nghi ngờ. Không biết. Hơi thở lạnh lùng phả lên khuôn mặt nàng, nàng khó chịu nhắm mắt lại, không cần mở mắt. Nàng cũng biết khuôn mặt búp bê đối diện có bao nhiêu kinh khủng làm người ta sợ hãi. Nhân tài như hắn thực sự không thích hợp ở cổ đại, nên đến hiện đại làm cảnh sát. Chỉ cần hung hăng trợn mắt, tội phạm nhất định sẽ không còn chỗ nào để che giấu. Cái gì không nên nói, nên nói, nhất định đều sẽ khai ra toàn bộ. Thăng tiến khẳng định là việc không thể tránh khỏi. Không đến 2 năm, nhất định sẽ từ một viên cảnh sát quèn lên tới vị trí đại đội trưởng, lại từ đại đội trưởng leo đến phó cục trưởng, sau đó sẽ bắt đầu tham mưu. Trong lúc đó hắn đột nhiên bừng lửa giận. Nữ nhân này, lại đi vào cõi thần tiên rồi phải không? Không coi hắn ra gì mà. Lăng Tây Nhi. Lớn tiếng gầm lên, ngay sau đó cơ thể Tây Nhi rung lên bần bật, đầu ong ong. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng ngỡ ngàng mở mắt ra, thật sự là một gương mặt khủng khiếp. Vừa rồi nàng đang tưởng tượng đến đoạn nào rồi? Lăng Tây Nhi, ta cảnh cáo ngươi, trong lúc ta hỏi, nếu ngươi lại thất thần nữa. Lần này nghe rõ ràng là thanh âm nghiến răng kèn kẹt. Ta không có thất thần. Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi chu lên, mày liễu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghếch lên, trời sinh nàng là một tiểu cường ương ngạnh. Cho dù có bao nhiêu gió táp mưa sa cũng quyết không thỏa hiệp, lại càng không bán đứng đảng cộng sản, thật là có khí thế của hoa mộc lan. Âm thanh vẫn còn đang vang vọng trong không khí, nhưng đôi mắt âm ngoan kia lại từng chút một thu nhỏ lại. Khi bàn tay to giống như cái miệng bát vung lên ở trước mặt Lăng Tây Nhi, nàng còn đang mơ mà nghĩ, tại sao một khuôn mặt búp bê như vậy lại có một nắm tay to như vậy chứ? Nếu như cả người đều như vậy, thì chẳng phải sẽ rất đáng sợ. Trên khuôn mặt truyền đến từng đợt đau nhức, nàng hiếp mắt lại, hung hăng trừng Đoan Tuấn mặc nhiên. Trời ạ, ngay cả với một nữ nhân xinh đẹp như nàng mà hắn cũng nhẫn tâm xuống tay. Ầm ầm, bức tường phía sau sụp đổ trong nháy mắt, rầm rầm. Tro bụi bay tứ tung làm bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, quần áo của nàng, nàng cũng không ngừng ho khan. Lăng Tây Nhi mờ mịt nhìn xung quanh, khuôn mặt dính đầy bụi đất, chỉ chừa lại một đôi mắt sáng to tròn hoảng hốt lảo đảo. Tường sập, hai phòng trở thành một phòng. Lăng Tây Nhi ngẩng đầu kêu trời. Tiện thể kiểm tra nóc nhà. Phòng ở rất chắc chắn, chỉ một quyền mà thôi. Là công trình bả đậu sao? Nếu như cái này mà xây ở Tứ Xuyên. Ngươi có nói hay không? Nếu không nói, một quyền này sẽ không phải đánh vào tường, mà là trên người của ngươi. Trước mặt, vị Đoan Tuấn vương gia cũng đầy bụi đất hung hăng phước lại đây một câu nói. Lúc này Lăng Tây Nhi mới vừa thu lố ánh mắt, mới tập trung vào Đoan Tuấn mặc nhiên. Cái gì? Một quyền này là đánh vào trên tường, vậy mặt của nàng? Mặt của nàng, khuôn mặt độc nhất vô nhị, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo. Giây tiếp theo, Lăng Tây Nhi kinh hãi kêu một tiếng. Nhằm phía bàn trang điểm bên giường, vội vội vàng vàng, cầm khăn lông lau mặt, cọ cọ. Trên mặt trái có một mảnh dấu vết hồng hồng, là rớt một tầng da, chảy ra to máu. Trời ạ, thật sự bị hắn hủy dung rồi. không có đánh ở trên mặt của nàng, tại sao mặt của nàng lại bị thương? Hung hăng đem khăn lông quẳng trên gương, Lan Tây Nhi nổi giận đùng đùng quay đầu lại, con người vốn rất to trừng thành hộp nhãn, cánh mũi tức giận phập phồng, khóe miệng hung hăng co quắp, đi nhanh tiến lên. Một, hai, ba, hung dữ nắm lấy nam nhân nhìn cao hơn nàng một cái đầu ở trước mặt, kiển gót chân, hung hăng nhìn thẳng hắn. Ngươi làm cho ta bị hủy dung. Thanh âm nhiễu loạn thần kinh, vẻ mặt càng kinh khủng tới cực điểm, hàm răng trắng không ngừng hiện lên ở trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đối mặt với Lan Tây Nhi nổi giận, trong con ngươi nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ta không động vào ngươi. Thanh âm lạnh như băng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên miễn cưỡng dương mắt lên. Không động vào ta? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là chính ta đụng phải sao? Lăng Tây Nhi hung hăng chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lớn tiếng quát. Là chưởng gió mà thôi. Hắn cười lạnh. Chưởng gió? Lăng Tây Nhi ngây người. Má ơi, nắm tay huy lên một trận gió liền đem mặt của nàng làm thành như vậy. Ác ma. Khóe miệng sợ hãi run run, nước miếng cũng chảy ra. Bây giờ nàng đang làm cái gì? Uy hiếp người ta sao? Được rồi. Xây xát một chút ít ngoài da so với mất đầu vẫn tốt hơn. Nàng ngượng ngùng nuốt nước miếng, muốn rút đôi tay nhỏ nhắn về, có điều thân thể cứng đờ không nghe sai khiến. Vừa đúng lúc, ngươi không cần cả ngàn hóa trang, ngươi vốn là vô diệm nữ không phải sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên lời nhét mở miệng, trong mắt vẫn lấp lánh ánh sáng tà mị như cũ. Dương mắt, tuổi thân khục khịch, trong con ngươi trong suốt hàm chứa 7 phần oan ức, 2 phần bất đắc dĩ, 1 phần sợ hãi, khóe miệng run rẩy càng lợi hại. Nàng vẽ hoa mai ở trên mặt là bởi vì nàng không muốn việc xinh đẹp dẫn đến tai họa. Hỏi ông trời, thiên hạ này có nữ tử nào mà lại không thích xinh đẹp? Bây giờ là bị hủy dung rồi, cách biệt một trời. Nàng không muốn sống nữa. Cuối cùng, Lăng Tây Nhi cũng thả cánh tay nhỏ nhắn xuống, ánh mắt oan ức bi thương tới cực điểm, khiến cho người ta phải đau lòng khi nhìn vào. Chỉ có điều Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải là người bình thường, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, giống như đang xem kịch vậy. Từ nàng lúc thất thần đến nàng lúc nổi giận, sau đó là tủi thân, kế tiếp là... Đôi mắt cụp xuống, cái mũi nhỏ giống như lên cơn hen suyễn không ngừng khục khịch, khóe miệng miếm chặt lại, nhưng lại run rẩy trông rất khả nghi. Cuối cùng là bả vai, tựa như chứng động kinh rung lên không ngừng. Sau đó chính là một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Tiếp đó, dòng lệ câm lặng chảy dài. Thỉnh thoảng xen lẫn với những cử chỉ nhăn nhó, cộng thêm bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa xoa mặt, nghĩ chắc hẳn là do nước mắt mặn mặn chạm tới vết thương mà thành. Đem hai tay khoanh trước ngực, Đoan Tuấn Mạc Nhiên liền cứ như vậy bình thản nhìn Lăng Tây Nhi từ nức nở đến gào khóc, sau lại từ gào khóc thành nức nở. Địa điểm khóc cũng từ chân tường đến trên giường. Nửa lại từ trên giường đến cửa sổ, sau đó cửa sổ mở. Trời ạ, nàng không phải là muốn nhảy lầu tự sát chứ? Bước đi đến trước giường, bàn tay to nắm lấy cánh tay Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Trước khi chưa hỏi rõ, hắn không thể để nàng ta chết nhanh như vậy được. Trong phòng nhiều khói bụi, ta sắp ngạt thở. Sợ. Lần này toàn thân Lăng Tây Nhi cũng run run, nàng đáng thương nhìn sang ác ma trước mặt, nghĩ lại thì cũng đã bị thương rồi, chỉ mong không lưu lại vết sẹo. Thù này không báo được rồi. Người ta chỉ mới nhẹ nhàng phất tay một cái, gió nổi lên đã sượt mất một lớp da của nàng. Nếu như là một nắm tay, nàng trong lòng sợ hãi nhìn sang những mảnh vỡ của bức tường rơi trên mặt đất. Cho dù đây là một công trình bả đầu, nhưng dù sao cũng rắn chắc hơn so với thân thể nhỏ bé của nàng. Nhưng đây có thể coi là tai nạn lao động không? Để cho nàng thoải mái nghỉ ngơi hai ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế này, trời ạ, cho dù Tiểu Cường có ngoan cường đến đâu, thì chỉ sợ cũng không thể chịu đựng nổi. Buông cánh tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, sao nàng ta có thể tự sát được chứ? Đối mặt với một ác ma giết người không chớp mắt như hắn, mà nàng còn có gan phản kháng lại, huống chi chỉ là một vết thương nhỏ. Bây giờ ngươi có thể nói được rồi chứ? Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục lạnh lùng mở miệng, chỉ là trong ánh mắt của đương sự bị thương, con ngươi đã không còn âm ngoan nữa, không tức giận cũng không lạnh lùng, chỉ là cứ như thế thản nhiên mà nhìn Lăng Tây Nhi khóc không thành tiếng. Nhưng khi người khác nhìn vào, vẫn khiến cho người ta phải ớn lạnh. Nói cái gì? Lăng Tây Nhi vẫn còn đang khóc. Thân phận thật sự của ngươi. Nam nhân này còn có phải là người hay không? Nàng đã khóc thành như vậy rồi. Chẳng lẽ phải ngất xỉu mới được sao? Được rồi, trời ạ,

Lần này trở về, nàng đã không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu, là tiểu nha hoàn bé nhỏ chịu sự ức hiếp của người khác nữa, nhất định sẽ làm cho Lâm phủ này không thể yên ổn được. Bỗng nhiên nàng liếc mắt, nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lát, sau đó nheo đôi mắt tròn long lanh lại, khóe môi mềm mại cong lên thành một đường cung đẹp đẽ, lộ ra một nụ cười làm mê hoặc chúng sinh, sau đó nhún vai, khuôn mặt giãn ra, thẹn thùng quay đầu lại. Sững sờ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chớp chớp mắt nghi hoặc, trời ạ, vừa rồi trước mắt đã xảy ra chuyện gì? Một nữ tử có một bên má sưng đỏ như cái màn thầu cười với hắn. Trong lòng co giật một trận, hắn bất giác lườm một cái. Khóe môi kéo đến tận mang tai, cứng đờ 3 giây, sau đó chậm chậm rung lên, dùng sức lực của chín trâu hai hổ quay về vị trí cũ. Lâm Thế Vinh ngồi đối diện nên cảnh tượng đó lọt vào mắt hắn không thiếu một chút. Hắn không kìm được bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt trở nên tái xanh. Hắn nhìn Lưu An, may mà Lưu An đang nói gì đó với Lâm phu nhân. Không chú ý đến cảnh vừa rồi, hắn nhìn tên người hầu đằng sau lưng Lưu An, bỗng nhiên có hứng thú với tên người hầu có đôi mắt tròn tròn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi nhỏ đầy đặn. Chẳng lẽ vết thương trên mặt Yên Chi là bởi vì cùng tên người hầu đó? Hắn không dám nghĩ, nếu thật sự là như vậy, tên vương gia ác ma này điên lên, tai họa sẽ ập tới mất. Hắn vội phải tiếp rượu Lưu An, gấp thức ăn, bàn tay cầm đũa run lên không ngừng. Nhạc phụ đại nhân, tay của người... Lưu An nhẹ nhàng hỏi, nhưng nghe vào tai Lâm Thế Vinh lại giống như ác ma đang kêu gào. Tai của hắn càng run lên khủng khiếp hơn, thức ăn từ khóe miệng rơi ra khắp bàn. Sợ sệt ngước mắt lên, nhìn Lăng Tây Nhi, lại nhìn Lưu An đang cải trang vương gia. Quả thật là có khổ mà không nói nên lời nha. Lão gia, người sao thế? Lâm phu nhân đến gần trước mặt hắn, hỏi nhỏ. Không sao. Hắn làm cho bản thân mình trấn tĩnh lại, dặn dò Lâm Kiếm Phong kính rượu. Lâm Kiếm Phong mỉm cười lên phía trước, vui vẻ uống với Lưu An. Nhất thời, không khí ở trên bàn ăn dần dần dịu xuống. Trên khuôn mặt của Lâm Thế Vinh cuối cùng cũng mỉm cười. Lăng Tây Nhi lại giống như là không có việc gì, thấy người ta uống vui vẻ. Nàng cầm đôi đũa trút lên, nhưng khi nâng đến giữa chừng, bỗng nhiên làm rơi đũa xuống đất. Lạch cạch, tiếng đũa rơi xoan lên nhẹ nhẹ. Trong tiệc rượu náo nhiệt thế này, tiếng rơi vốn không lớn. Nhưng bởi vì tinh thần của Lâm Thế Vinh luôn tập trung cao độ vào Lăng Tây Nhi, hắn đang cầm ly rượu lên không kìm được cứng đờ. Mọi người cũng dừng lại theo, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lăng Tây Nhi. Tiểu Hồng, giúp tiểu thư lấy một đôi đũa khác. Lâm phu nhân giống như là âm thầm trách mắng Lăng Tây Nhi, quả trách sự không cẩn thận của nàng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Không cần, mẹ. Con thích đôi đũa đó. Tiểu Tuấn Tử, giúp ta nhặt lên. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang cúi mặt xuống ngoan ngoãn liền sững lại. Tiểu Tuấn Tử là gọi hắn sao? Hắn ngẩng mặt lên theo trực giác, nhưng ánh mắt trong giây phút đó bỗng nhiên tràn ngập nụ cười. Hắn mở đôi mắt tròn tròn, ngây thơ đến cực điểm nhìn Lăng Tây Nhi, không biết rốt cuộc nào muốn làm chuyện quái quỷ gì. Y, đũa nhặt lên rồi cũng không thể dùng được nữa. Trong phòng bếp nhiều như thế, con sao phải tiết kiệm thế chứ? Lâm phu nhân vừa nói khách sáo, vừa đưa bàn tay ra, ngầm véo Lăng Tây Nhi một cái, coi như là cảnh cáo nàng. Nhịn đau, nhìn vào ánh mắt lo lắng đến cực điểm của Lâm Thế Vinh, Lăng Tây Nhi cười lạnh. Có hiểu quá rồi phải không? Nàng không thèm để ý đến sự cảnh cáo của Lâm phu nhân, vẫn cứ tiếp tục. Tiểu Tuấn Tử, bảo ngươi nhặt một đôi đũa, cũng cần phải người chủ nhà như ta nói đến hai lần sao? Lăng Tây Nhi bình thản nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ánh mắt hắn trong thời khắc ấy hiện ra sự lạnh lùng. Lăng Tây Nhi vội vã quay mắt đi, không dám nhìn. Nàng sợ nàng không thể diễn tiếp được nữa. Ánh mắt sắc bén đó, từ trước đến nay Lăng Tây Nhi không hề có khả năng miễn dịch với nó. Lần này Đoan Tuấn Mạc Nhiên cuối cùng khẳng định từ Tiểu Tuấn Tử là đang gọi hắn. Ánh mắt trong chốc lát trở nên sắc bén âm u. Hắn nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Thế Vinh, do dự 2 giây, sau đó miễn cưỡng lên trước, lạnh lùng nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của Lăng Tây Nhi. Trong đôi mắt sâu thẳm mập mờ ánh sáng lấp lánh, nhưng lại sắc nhọn đến mức làm cho người ta không kìm được cảm thấy ớn lạnh, sau đó chậm chậm cúi người xuống. Lưu An ở bên cạnh sớm đã đứng ngồi không yên, nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Chê mệnh của những người này quá dài sao? Chẳng lẽ nàng không biết trêu chọc vương gia sẽ có hậu quả thê thảm đến thế nào sao? Một đợt khí lạnh thổi trên cổ hắn, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bình thản trở nên nghiêm túc. Không được, hắn phải ngăn cản. Lâm Thế Vinh kinh ngạc, vội vã đứng dậy. Hai tay một lần nữa lại bắt đầu run lên cầm cập, rốt cuộc Yên Chi muốn làm cái gì chứ? Đôi đũa trúc rơi xuống bên cạnh chân Lăng Tây Nhi. Đoan Tuấn mạc nhiên quỳ xuống đất, ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh giá. Lăng Tây Nhi lại mỉm cười, dùng ánh mắt đen nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười lạnh, cầm một đầu của chiếc đũa, một đầu kia bị chân của Lăng Tây Nhi giẫm chặt. Chống cằm, Lăng Tây Nhi cười lạnh, thù này không báo không phải là quân tử, huống hồ là kế một hòn đá trúng hai con chim. Hắn ngước mắt, bởi vì bàn thấp, trong ánh mắt không còn chú ý đến nữa, sự lạnh giá trong ánh mắt hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Tàn nhẫn hung bạo cháy lên hừng hực, hai ngón tay vừa bấm, Lăng Tây Nhi nhấc chân lên theo trực giác. Sự đau đớn truyền từ chân lên, nàng không kìm được ôi lên một tiếng. Ánh mắt đẹp đẽ tức giận hướng xuống, bực mình nhìn Đoan Tuấn mạc nhiên. Nhưng sau khi lúc ánh mắt gặp phải sự lạnh giá đó, nàng yếu thế rồi, đầu gục xuống, cúi xuống bàn, nghiến răng, nhẫn nhịn sự đau đớn như khoan vào tim từ dưới chân truyền lên. Vương Phi, đũa của người đã được nhặt lên rồi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Đoan Tuấn mạc nhiên có sự đắc ý khó che giấu, hai tay nâng đũa lên cho Lăng Tây Nhi. Khua khua bàn tay nhỏ, kiềm chế sự đau đớn, Lăng Tây Nhi cắn răng. Quyết không thể để thời khắc chiếm hết thuận lợi như thế này mà vẫn bị tên ác ma đó ăn đến hết được. Nàng khua khua tay, mở to đôi mắt, nghiến răng nói. Ta muốn ngươi giúp ta rửa sạch. Từng câu từng chữ, lanh lảnh rõ ràng như vậy. Vang lên trong đầu Lưu An và Lâm Thế Vinh. Y y, con đừng có tùy hứng thế, đũa trong nhà nhiều như vậy. Con đổi một đôi là được, sao lại nhất định phải làm khó vị tiểu ca này chứ? Cuối cùng Lâm Thế Vinh không kìm được cười hô hố nói. Đúng thế, đổi một đôi khác đi. Lưu An cũng thấp giọng nói. Vương gia, giọng nói vô cùng nhu mì, cơ thể của Lăng Tây Nhi mềm đi. Nhẹ nhàng dựa vào vai Lưu An, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ tay Lưu An. Vương gia, thần thiếp thích đôi đó mà. Người cho tiểu tuấn tử rửa cho thiếp đi mà. Cơ thể của Lưu An cứng đờ, lùi về phía sau theo trực giác. Nhưng đằng sau có một bàn tay lớn ấn vào lưng hắn, ngăn cản động tác hắn lùi về phía sau. Một sự lạnh giá truyền từ bàn tay đó đến. Lưu An cúi gầm mặt. Mặc dù một người nào đó không nói gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự phẫn nộ mãnh liệt sắc bén đến thế nào được phát ra từ cơ thể một người nào đó. Không ngừng truyền lại. Hắn nuốt nước bọt, nhìn Lăng Tây Nhi đang dựa vào người mình. Ánh mắt tràn đầy sự đau khổ. Vậy để tiểu tuấn tử đi rửa đi. Lâm phu nhân không chịu được, vỗ vỗ bàn tay đã nổi hết da gà, nhẹ nhàng nói. Đoan Tuấn mạc nhiên ngước ngước mắt, trong mắt lóe lên một ánh mắt kỳ lạ, nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng quay người đi ra ngoài. Cái cảm giác uy hiếp đằng sau lưng đã biến mất. Lưu An nặng nề thở phào một tiếng, nhìn chăm chú bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi đang đặt trên vai mình. Trong ánh mắt hiện lên một sự thích thú. Một nữ tử thú vị, không sợ sự cường bạo. Một nữ tử dám khiêu chiến với vương gia ác ma. Màn kịch tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị. Ít nhất đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vương gia bị phái đi làm việc, mà ngay cả một lời phản kháng cũng không có. Đứng ở bên ngoài phòng khách, Đoan Tuấn mạc nhiên lạnh mặt, đối mặt với cây cột gỗ, ánh mắt tàn nhẫn nheo lại. Lăng Tây Nhi, hắn cười lạnh. Hắn sẽ khiến nàng phải trả một cái giá thích đáng. Bàn tay lớn vỗ lên trên chiếc cột, nổi giận in lên một dấu tay sâu. Cây cột gỗ lại không hề rung động. Một khắc sau, sự tức giận trong lòng của Đoan Tuấn mạc nhiên đã bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt cúi gầm xuống, gương mặt tuấn tú giống như là một quân bài không có một chút cảm xúc nào. Hắn lạnh lạnh rên lên một tiếng, quay người đi về phía sau. Muốn hắn rửa đũa sao? Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Quay về phòng khách, Đoan Tuấn mạc nhiên phải đưa đôi đũa lên. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Trên tay Lăng Tây Nhi sớm đã có một đôi đũa trúc khác. Nàng gấp một con tôm to tươi ngon vào chiếc bát thanh hoa nhỏ, giơ đôi bàn tay nhỏ nõn nà ra để bóc vỏ tôm. Sau đó cúi mặt xuống, đôi môi anh đào khẽ động, còn liên tục cười thành tiếng yểu điệu, dường như đang nói chuyện vui vẻ với Lưu An và mọi người. Vương Phi nương nương, đũa của người. Đoan Tuấn mạc nhiên nuốt sự tức giận vào trong lòng, đi lên phía trước, cung cung kính kính đưa đôi đũa trên tay ra. Không cần nữa, vương gia đã xin tha giúp ngươi rồi, ta cũng thuận theo vương gia, để Tiểu Hồng đi lấy một đôi đũa khác. Lăng Tây Nhi cười nhẹ. Cao giọng nói, thuận tiện liếc trộm sắc mặt của hắn một cái. Quả nhiên như nàng dự liệu, sau khi khóe môi của Đoan Tuấn mạc nhiên rung mạnh 3 giây, khuôn mặt nhỏ chuyển từ đỏ đến xanh, sau đó là đỏ lừ, sau đó nữa, âm thanh ken két, âm thanh lạnh buốt từ trong lòng. Lăng Tây Nhi quay mặt đi, sợ hãi nhắm mắt lại. Nàng cũng biết bản thân mình đã sờ vào mông cọp, nhưng lúc nhìn thấy mọi người vui vẻ ấm áp,